Chọc lầm xà vương lưu manh, chương 206, chân ngoài dài hơn chân trong. Góc chuyện audio.com, vương biến thái, mọi người suýt chút nữa té xỉu, sắc mặt đồng thời đại biến, lời nói của tiểu thư quá dọa người, nghe xong trái tim nhỏ bé của bọn họ liền run lên. Toàn thân run rẩy kịch liệt, muốn ngừng mà không được, tiểu thư, thật ra vương tốt lắm. Chi Vũ vội vàng khen ngợi chủ tử nhà mình, một nam nhân anh tuấn, uy vũ như vậy lại bị nói thành biến thái, nàng thật không chấp nhận nổi. Hoàng Nhi cuống quýt gật đầu, chủ nhân đúng là rất tốt, đặc biệt là với tiểu thư, vương là nam nhân có điều kiện tốt nhất trên thế gian. Tuấn mỹ nhất, uy vũ nhất, giàu có nhất, tiểu thư, vương có chỗ nào không tốt ạ, ngài còn nói vương biến thái sao? Chi Vũ chỉ dám nói thầm điều này ở trong lòng nàng hơi có chút bất bình thay vương. Tiểu thư, Chi Vũ nói đúng đó. Hoàng Nhi không biết nói chuyện lắm. Nghe Chi Vũ nói, nàng liền cảm thấy cực kỳ đúng. Vừa gật đầu, vừa phụ họa, Hoàng Nhi, em chân ngoài dài hơn chân trong rồi. Chủ tử nhà em là Mạc Nhật Tý. Sao em lại nói đỡ cho vị vương kia? Em đây là đang vô ơn sao? Lần này, đến phiên Lý Quả nhảy cẫng lên, tuyệt đối không ngờ Hoàng Nhi thành thật đơn thuần lại nói đỡ cho vị vương chưa từng gặp mặt đó. Cô thật sự rất kinh ngạc, vẻ mặt Hoàng Nhi vô tội, đáng yêu, nàng hơi nhíu mày, đáng thương nói, chủ nhân là chủ nhân để cho Hoàng Nhi đến đây hầu hạ tiểu thư. Nghĩa là chủ nhân nhất định cũng biết vương là người tốt, cho nên mới yên tâm về tiểu thư. L.E. Lê tiểu thư đừng nói vương không tốt mà. Nói vương không tốt là nói chủ nhân không tốt đó. Chủ nhân rất quan tâm tiểu thư mà. Đây là cái logic gì vậy? Mạc Nhật Tý và vị vương kia thì có quan hệ gì? Sao lại có người hầu trung thành và tận tâm đến thế? Không đúng, không đúng. Mạc Nhật Tý rất có khả năng là thủ hạ của vị vương kia. Như vậy Hoàng Nhi mới nói đỡ cho vị vương thần bí đó. Nhất định là như vậy. Chắc chắn là như thế. Cô cảm thấy rất có lý. Vì thế liền bình tĩnh trở lại trước thái độ của Hoàng Nhi. Cũng không hề hoài nghi Mạc Nhật Tý nữa. Tiểu thư, ngài nói xem vương có điểm nào không tốt. Chỉ vụ quá trung thành và tận tâm. Nàng nghĩ mãi mà không biết vì sao tiểu thư luôn có ác cảm với vương. Luôn đối nghịch với chủ tử của mình, chỗ nào không tốt ư, hình như không có, ngược lại còn quá tốt, đối đãi với cô rất chu đáo, ăn uống ngủ nghỉ, mọi thứ rất chu toàn, hình như là chính mình tự bóp méo uy hình tượng của anh ta. Một hồi lâu, cô vẫn chưa thốt lên câu, trong lòng rối rắm, cách chương.